Dạ, hôm nay mình sẽ học về câu yếu chi anh. Tiếp tục học câu yếu chi của viên số 9 trên 24 viên là cận y viên anh ha. Dạ. Thì trước tiên á, anh kiên cho em cái bảng trắng trước tiên luôn. Cận y viên anh ha. Dạ. Rồi cho em cái bảng trắng. Thì bây giờ á, muốn hiểu về cận y viên á thì mình phải xem lại cái số 8 á, là y chỉ viên. Như vậy là mình có hai viên, viên số 8 và viên số 9, mình đừng có nhầm lẫn giữa hai cái viên này. Như vậy cái viên số 8 anh Kiên ghi giùm em số 8 trên 24 đó là y chỉ viên. Rồi sau này có thể là em đọc là y viên thôi cũng được. Mình đọc đầy đủ là y chỉ nhưng mà sau này em có thể gọi là y viên cũng được. Như vậy là viên số 8 nó là y chỉ viên. Y chỉ viên. Dạ rồi. Như như vậy cái viên số 8 này á theo trong chánh tạng, thứ tự của chánh tạng á là 24 viên á, là nó là viên số 8 trên 24. Và sau đó mình tiếp theo đó mình mới học là viên số 9. Cũng là ngang đúng nha anh Kiên, ngang đó luôn. Thì viên số 9 á là cận y viên. Số 9 á là cận y viên. Số 9 á là cận y viên. Bây giờ mình phải hiểu được ý nghĩa của hai cái viên này. Y chỉ viên có nghĩa là sao? Có nghĩa là nương. Như vậy phía dưới anh Kiên viết giùm em là chữ nương, chỉ cần hiểu chữ nương là được. Nương. Rồi cận y viên á là gần. Như vậy viên số 8 là nương, viên số 9 là gần. Như vậy mình hiểu nương là sao, gần là sao. Thì bây giờ á cái y chỉ viên này á mình xé ra trong 52 viên á, mình xé ra thành là ba viên. Như vậy á, là nó sẽ có là câu sanh y viên. Rồi mình xé đi anh, ba viên câu sanh y viên, câu sanh y viên. Rồi viên số tiếp theo á là vật tiền sanh y viên, vật tiền sanh y viên. Rồi viên thứ ba là vật cảnh tiền sanh y viên. Cái tên của nó đã nói lên được cái ý nghĩa trợ duyên của nó rồi. Rồi như như vậy á, câu sanh y viên là gì, vật tiền sanh y viên là gì, vật cảnh tiền sanh y viên là gì? Thì lúc này anh Kiên dùng viết đỏ, anh Kiên nhớ giùm em phanh tròn cho em cái chỗ câu sanh y viên á, phanh tròn cho em chữ y. Em muốn biết rằng là chữ y quan trọng là chỗ y. Hãy mình thấy chữ y đó nó đang dính vô cái viên số 8 là y chỉ viên. Rồi tiếp theo đó mình tới là vật tiền sanh y viên thì nó cũng là chữ y. Y là gì? Nương, nó nương thôi. Rồi vật cảnh tiền sanh y viên cũng là y luôn. Rồi mình mới qua cái viên số 9, cận y viên là gì? Thì bây giờ cận nó chính là gần. Gần. Như vậy cái gần này mình chia thành 3 viên, mình chia thành 3 viên để mình chia 3 viên để sau này thành 52 viên đó thì nó sẽ có là viên gì nè? Cảnh cận y viên. Cảnh cận y duyên. Rồi duyên số 2 á là vô gián cận y duyên. Nhớ nha, vi diệu pháp dương chữ thiếu chữ là ý nghĩa đã khác rồi. Rồi số 3 là thường cận y duyên. Thường cận y duyên. Như như vậy á cái duyên số 8 á là y chỉ duyên, nó có 3 duyên: câu sanh ni duyên, vật tiền sanh ni duyên và cảnh tiền sanh ni duyên. Lúc này em hay đọc tới những cái duyên này nè để cho bà con quen thuộc với những cái tên gọi của các duyên này. Rồi sau đó bây giờ mình mới hỏi là câu sanh ni duyên, câu sanh ni duyên được bao nhiêu câu yếu chi, thì nó có là chín cái banh há hoa rá hay là chín vấn đề hay là bảy thời kỳ. Rồi cái vật tiền sanh ni duyên này á được ba câu yếu chi. Rồi cái vật cảnh tiền sanh ni duyên này á nó được đó là ba câu yếu chi. Rồi mình mới nhìn vô cái câu sanh ni duyên này nè, được 9 câu yếu chi, nhưng mà câu sanh ni duyên có cái duyên trùng với câu sanh duyên. Như vậy mình học về câu sanh duyên, bây giờ mình lấy chi pháp năng sở mình đưa vô câu sanh ni duyên. Như vậy muốn hiểu về câu sanh y duyên là cứ nhìn vào cái chi pháp, nhìn vào cái bài mà câu sanh duyên. Như vậy cái duyên mình học ở anh Kiên là duyên câu sanh. Phía phía bên bên tay trái nó có chỗ trống á, anh Kiên ghi giùm em đi cái duyên mình học á là duyên câu sanh duyên đó. Học câu sanh duyên mình lấy chi pháp năng sở đó mình đưa qua câu sanh y là mình hiểu ra vấn đề. Rồi cái mà vật tiền sanh y duyên, vật tiền sanh y duyên, vật tiền sanh y duyên, kiên đợi em xíu cái vật tiền sanh y duyên này á là mình phải coi vật tiền sanh y duyên này á, vật tiền sanh y duyên này nó chính là cái duyên, em coi cái duyên số mấy nha, cái duyên số 7 à. À, cái duyên số này là duyên số 9. Dạ. Duyên số 9. Dạ. Cái duyên số 9 trên 27 duyên cần phải học á anh Kiên. Dạ. Còn mà cái câu sanh duyên á, câu sanh duyên á là mình làm duyên duyên số 7. Nó là cái duyên cần phải học là ở duyên số 7. Mình có 27 duyên cần phải học thì mình biết á là câu sanh duyên học duyên số 7. Còn vật tiền sanh y duyên á, mình biết á là duyên số 9, duyên số 9. Vật tiền sanh y duyên, vật tiền sanh y duyên là duyên số 9. Còn mà vật cảnh tiền sanh y duyên á, vật cảnh tiền sanh y duyên, vật cảnh tiền sanh y duyên nó là duyên số 10. Dạ, nó là duyên số 10. Duyên số 10 trên 27 duyên đó. Dạ. Như như vậy á, xét về mà 27 duyên mình cần phải học á, mình học duyên số 9, mình học duyên số 10. Thì trong ngày mai ấy, em sẽ hướng dẫn chi tiết của ba câu yếu chi này, nhưng mà bây giờ mình chỉ cần hiểu cái nghĩa trợ duyên nó như thế nào thôi. Còn câu sanh duyên, câu sanh duyên là sao? Câu sanh duyên á là anh Kiên phía dưới anh Kiên vẽ cho em cái vòng tròn. Dạ, vẽ cho em vòng tròn, mình chia ra tứ danh quẩn để mình hiểu về câu sanh duyên. Dạ, nó sẽ có là thọ tưởng hành thức. Trong 121 tâm thì lấy một cái nút vòng tròn trên bảng niêu, một trên hai 121, thì lúc nào cũng có thọ tưởng hành thức. Như vậy tứ danh quẩn đồng sanh thì gọi là câu sanh duyên. Nhưng mà khi mình qua cái câu sanh y duyên á, nó cũng đồng sanh nhưng mà nó nương thọ tưởng hành thức, thì hàng thọ là năng duyên, thì tưởng hành với thức nó sẽ là sở duyên. Như vậy là thọ nó đang nương trên cái tưởng hành thức, như là 1 chợ 3, 3 chợ 1 và 2 chợ 2, đó là gì? Đó là danh quẩn. Còn nếu mà qua sắc quẩn, nếu mà qua sắc quẩn thì anh kia cũng phanh cho em cái vòng tròn luôn. Dạ. Nó có là tứ đại. Đất, nước, lửa, gió. Dạ. Đất, nước, lửa, gió. Thì câu sanh duyên là sao? Bất kỳ một cái vật chất nào nó cũng có là tứ đại, đất, nước, lửa, gió, nó sanh khởi lên. Như như vậy á, đó gọi là câu sanh duyên. Nhưng mà khi mà qua câu sanh ni duyên có nghĩa là sao? Nương. Như như vậy á, 1 chợ 3, 3 chợ 1, 2 chợ 2, nhưng mà nó nương với nhau. Nó đồng sanh nhưng mà nó còn nương vào nữa. Kịp ý em nói chỗ này không anh Kiên? 1 chợ 3, 3 chợ 1 và 2 chợ 2. Này chính đó là sắc chợ sắc đó. Còn đi vô chi tiết học từng duyên thì mình đi vô chính câu hiếu chi đó mình học. Mình giờ mình chỉ hiểu câu sanh là sao, câu sanh ni là sao. Mình hiểu vậy thôi. Rồi. Rồi bây giờ mình qua cái gọi là vật tiền sanh ni duyên. Vật tiền sanh ni duyên có nghĩa là sao? Mình có 6 vật: nhãn vật, nhĩ vật, tỷ vật, thiệt vật, thân vật và ý vật. Thì á, cái vật tiền sanh ni duyên này nè, thằng kinh nhãn nó sẽ sanh ra trước đủ đủ thọ cho nhãn thức nó nương trên đó, thì gọi là vật tiền sanh. Như vậy sắc thần kinh là năng duyên, còn tâm nhãn thức nó là sở duyên. Ví dụ cây viết cả nhà thấy không? Cái này em cho là sắc pháp, đây là sần thần kinh nhãn nè, cái này là thần kinh nhãn nè, nó sanh ra nó kéo dài đủ tuổi thọ. Cái nắp này nè, cái nắp này nè chính là cái tâm nè, nó nương ngay cái thời điểm này nè. Như vậy á, cái này á là năng duyên, còn cái này là sở duyên. Như vậy gọi là vật tiền sanh. Cứ như thế mình triển khai nhãn vật, nhĩ vật, tỷ vật, thiệt vật, thân vật và cuối cùng mới là ý vật. Ý vật, ý vật nó làm chỗ nương cho ý giới và ý thức giới. Rồi sau đó mình qua cái gọi là vật cảnh, vật cảnh tiền sanh y duyên. Bây giờ mình thấy cái vật cảnh, vật cảnh thì anh Kiên thấy á, là chữ cảnh á. Bây giờ nó đã là vật mà nó vừa là cảnh nữa, là lúc này mình biết rằng á, à cái hai đã giao cái thú sắc ý vật. Sắc ý vật nó sẽ làm cảnh, à sắc ý vật nó sẽ làm cảnh. Cái nhà đợi em xíu nha. Sắc ý vật á nó sẽ làm cảnh. Nhưng mà làm cảnh lúc nào? Cái lúc mà gọi là ý vật cận tử. À mình nhớ thêm cái vấn đề nữa là ý vật cận tử. Ý vật cận tử. Ý vật cận tử. Rồi như thế á, nó sẽ là cái sắc ý vật này nó sẽ sanh ra trước trước cái lộ mà trong cái lộ cận tử á, cái lộ trình tâm cận tử á, ý vật nó sanh ra. Như vậy cái lộ này là lộ ý, ý vật sẽ làm cảnh cho cái tâm nào đó ở động lực nó bắt đó, để mà chúng sanh có một cái lộ trình tâm cận tử và tâm tử khởi lên chuyển qua tâm sanh. Như như vậy á là mình sẽ có cái duyên số 10 trên 27 duyên đó là vật cảnh tiền sanh y duyên. Thì sau này em sẽ hướng dẫn cho lớp đi đi từng câu yếu chi, ba câu yếu chi. Như vậy á, mình phải biết y chỉ duyên nó gồm ba duyên cần phải học xé ra: câu sanh y, vật tiền sanh y, vật cảnh tiền sanh y. Như như vậy á, muốn muốn biết chi pháp, muốn biết chi pháp của câu sanh y duyên, vật tiền sanh y duyên, vật cảnh tiền sanh y duyên, bây giờ mình cứ dở bản đồ ra. Bây giờ mình dở bản đồ ra thì bây giờ mình coi cái mà câu sanh duyên với câu sanh y thì chi pháp nó giống nhau. Như vậy muốn biết năng và sở cứ dở cái bản đồ ra ở vấn đề là câu sanh duyên. Như vậy là câu sanh duyên ở cái tập số 2, tập số 2 Đại Pháp Thú anh Kiên. Mình sẽ coi cái bản đồ câu sanh duyên nó sẽ nằm vô cái nào. Nó sẽ nằm vô cái gọi là Trang A5 trang trùng. A5. Dạ đúng rồi, cái trang A5 á thì cả nhà cứ nhìn ngang qua. Lúc này mình đừng có hiệp lực duyên nha, đừng tính hiệp lực duyên, mình chỉ coi cái phần chi pháp tổng quát năng sở của câu sanh duyên. Thì năng duyên là 121 tâm, 52 tâm sở, 4 sắc đại hiển, sắc ý vật tế tục. Còn sở duyên là 121 tâm, 52 tâm sở và 28 thứ sắc pháp. Bây giờ á mình học câu sanh duyên là gốc thì những cái hiệp lực duyên nó sẽ là ngọn. Nhưng mà cả nhà thấy, anh Kiên có thấy không, lấy con chuột có thể anh Kiên nhắc vô cái số 4 không, hiệp lực duyên số 4 có thấy là câu sanh ly duyên không? Dạ mình thấy câu sanh ly duyên nè, mình so chi pháp, mình liếc con mắt mình nhìn ở trên ở dưới, mình nhìn thấy chi pháp nó giống nhau đúng không anh Kiên? Đúng rồi. Bây giờ đã là duyên trùng, đã là duyên trùng thì cái bản đồ này á mình đảo vị trí lên, có nghĩa là thảy câu sanh ly duyên là gốc mà câu sanh duyên là ngọn, là ra vấn đề của bản đồ của câu sanh y duyên. Kịp ý anh nói chỗ này không? Kịp Dạ rồi. dạ rồi, như như vậy là mình xong cái vấn đề là câu sanh y duyên. Còn bây giờ mình qua cái gọi là vật tiền sanh y duyên. Như vậy đã nói là vật tiền sanh y duyên á, vật tiền sanh y duyên á thì cũng ngay cái đại pháp thú tập 2, ngay cái duyên số 8 là y chỉ duyên. Thì mình coi vô bản đồ đó, mình coi bản đồ đó. Vật tiền sanh y duyên đúng không anh? Là duyên số 9 đúng không? A17. Dạ đúng rồi, A17, A17. Cả nhà học mà cả nhà không có tài liệu, không có năm quyển đại pháp thú, cả nhà không có gọi là cái bộ Pathana bằng Pali, cả nhà không có cái bản mà dịch Việt, thì cả nhà sẽ rất là thiệt thòi khi mà học gọi là đại pháp thú hay là học bộ vị trí. Thì cả nhà quay trở lại cái duyên số 9 này là vật tiền sanh y duyên. Chính đó là cả nhà nhìn vô cái chi pháp rồi: sáu sắc hữu vật sanh trước đang trụ, sở duyên á là 117 tâm nương vật nhất định và bất định. Anh Duyên kịp chỗ này không anh Kiên? Dạ, mình coi chi pháp đó đó, mình coi chi pháp đó. Rồi tiếp theo đó mình qua cái gọi là vật cảnh tiền sanh y duyên. Thì mình qua coi cái bản đồ A19 là duyên số 10, vật cảnh tiền sanh y duyên. Vật cảnh tiền sanh y duyên. Thì vật cảnh tiền sanh y duyên này là ý vật cận tử. Như vậy á, cái bản đồ của Hòa Thượng Tịnh Sự á, bây giờ mình phải phân lại cái bản đồ của Hòa Thượng Tịnh Sự. Mình coi ngay chỗ nào mà cái lộ cận tử, mà cái lộ ý, thì ý vật cận tử mình đưa vô cái lộ trình tâm đó. Đừng đừng qua anh Kiên, anh chỉ nói vậy thôi. Người người nào mà có nghiên cứu á thì người ta sẽ mở ra cái bản đồ hòa thượng, người ta phải căn cứ cái bản đồ này phải gáp vô. Thì bây giờ cái năng duyên á là ý vật cận tử, sở duyên á là 47 tâm nương vật nhất định. Rồi nó sẽ có đó 44 tâm sở trừ tật lận hối ngăn trừ phần và vô lượng phần anh Kiên ha. Thì lần lượt em sẽ hướng dẫn duyên số 9, duyên số 10 thì cho cả nhà. Còn mà duyên số câu sanh y duyên á với câu sinh duyên á là em đã hướng dẫn những tháng trước rồi. Cả nhà cứ quay trở lại, cả nhà dùng bản đồ, cả nhà đọc, cả nhà hiểu. Rồi bây giờ anh Kiên mình sẽ qua cái duyên chính của mình là cái cận y duyên. cái vấn đề chính của mình đó bây giờ là cận y duyên. Mình phải so sánh giữa cái mà y duyên và cận y duyên. Một cái á, y chỉ duyên á, là nương, cái duyên đó là nương. Còn cái số 9 này á, là gì? Nó là gần. Như vậy gần là sao? Thì bây giờ để cho cả nhà hiểu, anh Kiên giúp em nha. Rồi bây giờ nó có ba duyên đó là cảnh cận y duyên. Thì bây giờ cái cảnh cận y duyên này á, ngay chỗ cái duyên đó đó, anh Kiên, cảnh cận y duyên á, mình phải vẽ cho em một cái vòng tròn. Dạ. Em đang giải thích cái cảnh cận y duyên cho cả nhà. Dạ. Cảnh cận y duyên, vẽ cho em vòng tròn. Đã nói là cảnh cận y duyên, như vậy mình sẽ có năng sở. Năng là sẽ là gì? Năng sẽ là đối tượng. Dạ, năng sẽ là đối tượng. Còn cái vòng tròn của anh Kiên á, chính là tâm biết cảnh. Dạ. Vòng tròn anh Kiên ghi giùm em là tâm. Vòng tròn anh Kiên ghi em là tâm. Như vậy tâm, nghĩa tâm là gì? Tâm là biết cảnh. Như vậy ở phía trên á, phía trên anh Kiên cho em một cái gì cũng được, nhưng mà anh Kiên ghi là cảnh, là đối tượng. Aramana đó. Dạ, cảnh đó, đối tượng đó. Như vậy là tâm biết cảnh đúng không anh Kiên? Ừ. Dạ, tâm biết cảnh. Dạ. Rồi mình đánh mũi tên đi, mình đánh tâm, nó đánh mũi tên qua, mình biết đó, một cái là năng duyên, một cái là sở duyên anh ha. Dạ. Như vậy năng duyên cảnh nó đang trợ cho tâm nó sanh đó. Dạ. Xong chưa anh? Xong rồi. Dạ rồi. Rồi em mới giải thích cảnh có ba. Cảnh thông thường. Dạ. Cảnh thông thường. Rồi cảnh trưởng. Rồi cảnh cận nghi. Cảnh thông thường có nghĩa là sao? Thấy một cái gì đó, tâm biết cái gì đó, được gọi là cảnh thông thường. Còn cảnh là cảnh trưởng là sao? Cái cảnh đó nó hấp dẫn tâm của mình. Như vậy cảnh trưởng như là cảnh hấp dẫn anh kia. Dạ. Cảnh trưởng nó chính là cảnh hấp dẫn. Hấp dẫn nó mới làm trưởng được. Dạ. Còn mà cảnh cận y á, là cảnh nó gần gũi, nó quen thuộc. À, cảnh gần gũi, cảnh quen thuộc. Dạ. Mà cái chi pháp của cảnh trưởng với cảnh cận y á, chi pháp nó giống nhau anh kia. Dạ. Cảnh trưởng với cảnh cận y là sao? Bây giờ cả nhà đi vô một cái tiệm bách hóa, thì trên cái vàng đó đó, tại sao mình nhìn vô cái món vật đó, khi mình nhìn vô cái vật đó, tất cả những gì mà trước mắt của mình đó, nó đều là cảnh hết. Nhưng mà tại sao mình chú ý vô cái món vật đó? Nhiều khi cái vật đó nó sẽ là cái vật gọi là hấp dẫn đối với mình, thì nó là cảnh trưởng. Còn mà ví dụ như cái cảnh đó mà nó quen thuộc với mình, ví dụ như mình lấy một cái gói mì tôm đi, thì lúc đó gói mì tôm nó chỉ là cái cảnh cận y thôi, chứ nhiều khi nó sẽ không là cảnh trưởng. Dạ. Hai cái ý nghĩa này anh Kiên hiểu không anh Kiên? Hiểu đâu. Dạ. Cảnh trưởng, cảnh cận y, chi pháp giống nhau, nhưng mà xét về ý nghĩa, một cái là cảnh rất là hấp dẫn, còn cảnh cận y á là cảnh đó nó chỉ gọi là quen thuộc thôi. Ví dụ như bây giờ nãy giờ em ví dụ về cảnh sắc, bây giờ em ví dụ về cái cảnh thinh đi. Mình nghe một cái tiếng động nào đó thì nó chỉ là cảnh thông thường thôi, tâm biết cảnh, cảnh thông thường thôi. Nhưng mà cái cảnh đó mà mình nghe mà mình thích nó thì nó sẽ là cảnh trưởng. Còn nếu mà ví dụ như mình ngồi đây mà mình nghe ở ngoài đường á, cái tiếng xe ông xã mình chạy về, mình nghe à mình biết ông xã mình đang về, thì cái cảnh đó nó quen thuộc, cái tiếng máy xe quen thuộc, thì đó gọi là cảnh cận nghi. Anh Kiên kịp nói cái này không Kiên? Kiểu đâu. Dạ. Như vậy á, mình đang học về cảnh cận y, mình đang học về cảnh cận y duyên. Như vậy cảnh thông thường mình bỏ, như vậy anh Kiên đánh chéo cảnh thông thường bỏ cho em. Dạ. Còn cảnh trưởng mình bỏ luôn. Dạ. Cảnh trưởng mình bỏ luôn. Như vậy mình chỉ học về cái cảnh cận y thôi. Cảnh nó gần gũi, nó quen thuộc với mình anh ha. Nhưng mà muốn học về cảnh cận y, mình phải quay ngược lại về cái cảnh trưởng. Tại vì sao? Cảnh trưởng nó trùng chi pháp với cảnh cận y. Như vậy bây giờ mình cảnh trưởng thì mình phải coi cái đại pháp thú tập 1 anh ha. Ở cái mà duyên số 3 là trưởng duyên á, mình coi cái bản đồ. Mình coi cái bản đồ. Cảnh trưởng. Dạ rồi. A12 đúng không anh? Đúng rồi. Dạ. Thì lúc này á, mình sẽ để ý cảnh trưởng nè, chi pháp là gì nè. Chi pháp á, cả nhà để ý nha. Cái cảnh trưởng này mình sẽ thấy chi pháp tổng quát, năng duyên và sở duyên. Anh Kiên có nhớ năng duyên hồi nãy em định nghĩa là gì không? Năng duyên là cảnh. Còn sở duyên? Sở duyên là tâm. Dạ rồi. Như vậy anh Kiên chịu khó, anh Kiên cắt giùm em cái số 3 cảnh trưởng với phần tổng quát thôi. Đừng có lấy câu yếu chi, đừng lấy dịp lực gì hết trơn. Chỉ cần lấy cái gọi là chi pháp tổng quát thôi. Đúng rồi, nhỏ không thôi, lấy đúng câu rồi, nhiêu đó. Không phải. Không cần anh. Đúng rồi, anh Kiên thảy qua bảng đi, rồi em sẽ giải thích. Dán vô. Dạ. Rồi. Mình đang ở cái gọi là cảnh cận y duyên. Vì cái cảnh cận y duyên nó trùng chi pháp với cảnh trưởng duyên. Nên bây giờ mình cứ lấy cái chi pháp của cảnh trưởng duyên. Mình thế cái số 3 đó anh. Đó là cái gì? Cảnh cận y duyên. Dạ. Cái cảnh trưởng bây giờ mình bỏ, mình ghi đó là cảnh cận y duyên. Dạ. Cảnh cận y duyên. Rồi bây giờ mình nhìn cái chi pháp, mình sẽ thấy năng duyên và sở duyên. Năng duyên anh Kiên ghi giùm em á là cảnh, lúc này nó là đối tượng đó. Còn sở duyên nó là tâm á. Dạ, nó là tâm đó. Nó là tâm đó. Cảnh nó trợ cho tâm á. Rồi bây giờ anh Kiên sẽ thấy cái mà tâm á, mình sẽ chia ra hai cái loại tâm. Tâm nhất định và tâm bất định. Thì 40 tâm siêu thế nó sẽ là tâm nhất định. Dạ, gạch ngang. Ở trên anh gạch trên sẽ hay hơn. Dạ. Chia phân ra 40 tâm siêu thế với cái nhóm ở trên đó. Dạ. Đúng rồi. 40 tâm siêu thế sẽ là tâm gọi là nhất định. Được gọi là nhất định. Nhất định là sao? 40 tâm siêu thế biết cảnh gì? Đó anh Kiên. Biết bạn. Đúng rồi, như vậy 40 sinh tế như thế là 20 đạo, 20 quả nhất định phải được cái tâm gọi cái gọi là niết bàn nó trợ. Có như vậy là niết bàn nó sẽ là cảnh nó trợ cho tâm là 40 siêu tế anh ha. Dạ. Nhớ nha, niết bàn nó không phải là tâm nha anh. Dạ. Dạ rồi. Bây giờ cái phần bất định là 8 tâm tham, 8 tâm đại thiện, 4 tâm tốt, dạ, 8 tâm tham, 8 đại thiện và 4 cái tâm gọi là đại tốt đó, thì nó sẽ là bất định. Bất định có nghĩa là sao? Lúc có lúc không nên nó gọi là bất định. Vì 8 cái tâm tham á, có đôi lúc nó bắt cảnh thông thường thôi, nó không bắt cảnh trưởng. Nhưng có đôi lúc 8 tâm tham nó bắt cảnh trưởng. Mà cảnh trưởng nó đồng chi pháp với cảnh cận nghi, mình đưa vào cảnh cận nghi, cảnh gần gũi đó. Thì 8 tâm đại thiện, 8 cái tâm đại thiện á, 8 tâm đại thiện, 8 tâm đại thiện á, nó sẽ là bất định. Vì sao? Vì 8 tâm đại thiện đôi lúc nó biết cảnh là cảnh thông thường. Nhưng mà có đôi lúc 8 tâm đại thiện nó sẽ là biết được cảnh trưởng. Còn 4 tâm đại di tác á, bậc A-la-hán không ở không. Các ngài khi mà đã dùng trí rồi á, thì lúc đó là cái gọi là tâm tố của ngài á, 4 cái đại tố của ngài á, phải bắt là cảnh trưởng. Tại ngài suy xét bằng trí mà, nên cảnh đó đối với ngài sẽ là cảnh trưởng. Như vậy á, anh Kiên, mình mới biết rằng á, là cái sở duyên chia làm hai, nhất định và bất định. Thì muốn hiểu năng duyên và sở duyên thì sau này cả nhà sẽ là vô học từng câu yếu chi mới rõ được vấn đề này. Thì trong nay mai em sẽ đi từng câu yếu chi cho cả nhà. Trong câu yếu chi á, nó sẽ có là câu chính, câu phụ. Mình đi vô từng chi tiết đó mình mới hiểu cảnh trưởng duyên là như thế nào. Từ cái cảnh trưởng duyên mình mới phân ra là cảnh cận y duyên là như thế nào. Dạ. Rồi bây giờ cảnh á, nó là năng duyên. Như vậy á, tại sao trừ tâm sân? Tại sao trừ tâm si? Tại sao trừ tâm thân thức thọ khổ? Khi mà anh Kiên anh đau tay, đau chân là tâm thân thức thọ khổ nó khởi lên. Khi mà anh nhớ lại cái đó, không bao giờ đối với anh là cảnh trưởng. Anh thích chân á. Kịp không anh Kiên? Kịp. Dạ, ví dụ như Kiên, dạ. Nó không là trưởng nhưng nó có thể là gần gũi không, nếu mà nào bị khổ hoài đó. Không anh, trong cái trường hợp chi pháp này mình không lấy anh Kiên, tại vì cái gọi là cái mà anh Kiên đang đau răng á là cái anh Kiên chuyện có, nhưng mà cái chuyện đó đã qua, bây giờ anh Kiên ngồi anh Kiên nhớ lại cái đau răng đó, anh Kiên không có thích thú cảnh đó. Rồi. Kịp ý anh nói không? Dạ. Kịp. Mình bị nhức đầu. hiện giờ mình đang bị nhức đầu, nhưng mà một hồi nửa tiếng sau nè mình hết cái nhức đầu đó, bây giờ mình ngồi mình nhớ lại, mình dùng cái tâm đại thiện mình nhớ lại cái cảnh nhức đầu đó, cái tâm đại thiện mình nó không có thích thú trong cảnh đó anh, chỉ là cảnh thông thường thôi. Cả nhà kịp em nói cái này không? Bởi vậy á, là hai tâm sân hai tâm si với tâm thân thức thọ khổ, như vậy là hai sân hai si với thân thức thọ khổ là năm tâm. Năm tâm đó nó sẽ không làm đối tượng, nó sẽ không làm cảnh cho tám tâm tham, tám đại thiện và bốn di tác. Nó kịp ơn trong trường hợp Kịp này. kịp kịp. Mình đã khởi lên tâm sân, bây giờ nửa tiếng sau mình ngồi nhớ lại cái trạng thái sân đó thì không bao giờ đối với mình thích thú cảnh đó chứ, nó chỉ là cảnh thông thường thôi. Si cũng vậy luôn, si hoài nghi, si cũng vật cũng vậy luôn. Như như vậy á, là em đã giải thích qua cái gọi là cảnh cận y duyên. Như vậy hỏi cảnh cận y duyên này được mấy câu yếu chi, mấy câu yếu chi cảnh cận y duyên này á, được mấy câu yếu chi? Được á, là 7 câu yếu chi á. 7 câu yếu chi. Ở trên cái mà cảnh cận y duyên luôn á, anh Kiên, à, nãy anh Kiên đang ghi cái gạch dưới nó, cảnh cận y duyên á nó sẽ được á, là 7 câu yếu chi, 7 thời kỳ đó. Như vậy á, đối với cảnh duyên á nó được á, là 9 câu yếu chi. Qua đến cảnh cận y duyên hay là cảnh trưởng duyên á thì mình bỏ hai cái thời kỳ hay là bỏ hai câu yếu chi, như vậy là bỏ câu yếu chi nào nè? Bỏ, bây giờ anh Kiên nghi bỏ ha. Bỏ bất thiện trợ thiện, bất thiện trợ vô ký. Nhìn qua chi pháp là mình thấy liền đó anh Kiên. Bất thiện trợ cho thiện, bỏ bất thiện trợ vô ký. Cái vô ký này lúc này chính là cái tâm gọi là bốn tâm đại di tác của bậc a la hán đó anh chị. Bậc bậc bậc a la hán nhớ lại cái phiền não của mình là chỉ là cảnh thông thường thôi, chứ không thể nào là cảnh trưởng đối với bậc a la hán. Rồi rồi bây giờ á mình có cảnh cận y duyên được 7 câu yếu chi ha. Mà bỏ hai câu yếu chi á, là bỏ bất thiện trợ cho thiện, bất thiện trợ vô ký. Còn bây giờ mình qua tới cái duyên gọi là vô gián cận y duyên. Vô gián cận y duyên có duyên trùng với gì? Vô gián duyên. Duyên trùng có nghĩa là trùng chi pháp đó với cái vô gián duyên. Như như vậy bây giờ mình hiểu nó như thế nào gọi là vô gián duyên hay là vô gián cận y nè. Hai tâm, tâm sinh trước và tâm sinh sau liền kề. Vẽ cho em hai cái vòng tròn. Hai cái vòng tròn. Có thể thêm được vòng tròn nữa cũng được. Như như vậy anh Kiên có để ý cảnh cận y duyên á là lúc đó mình năng á là cảnh mà tâm á là sở. Còn bây giờ vô gián cận y duyên á, vòng tròn số 1 trợ cho vòng tròn số 2. Vòng tròn số 2 trợ cho vòng tròn số 3. Rồi anh Kiên vẽ thêm vòng tròn nữa đi. Anh Kiên kịp chỗ này không? Gọi là vô Kịp gián kịp đó, vô kịp gián cận luôn. y á anh Kiên. Vô gián cận y duyên nó sẽ có trùng chi pháp với vô gián duyên. Như vậy mình chỉ cần bây giờ mình quay trở lại, mình dở cái bản đồ của vô gián duyên ra, lấy chi pháp đưa này vô ra vấn đề. Kiên kịp ý em nói chỗ này mà đúng không? Kịp kịp luôn. Rồi để hiểu thêm về vô gián cận y duyên này á thì anh Kiên cho em có lộ trình tâm nhãn môn. Đẩy nó lên đi, cho em có lộ trình tâm nhãn môn. Rồi mình có được cái lộ trình tâm này, hổ kiếp vừa qua thì hổ kiếp là nhân duyên, vừa qua làm sở duyên, vừa qua làm năng duyên, rúng động làm sở duyên, rúng động làm năng duyên, đứt dòng làm sở duyên, đứt dòng làm năng duyên, khai ngũ môn làm sở duyên. Như vậy nó cứ năng sở vậy đó anh Kiên. Gọi là vô gián duyên hay là vô gián cận y, kịp không cả nhà? Kịp không? Ví dụ như hai chữ M là na cảnh, na cảnh. Na cảnh số 1 làm năng duyên, na cảnh số 2 làm sở duyên. Na cảnh số 2 làm năng duyên, hộ kiếp sẽ làm sở duyên. Nó cứ như vậy đó anh. kịp mà đúng không anh Kim? kịp kịp luôn. Dạ, như vậy trong lộ trình tâm này đều có là vô gián duyên và vô gián cận y duyên anh ha. Nhưng mà tại sao mình phải phải thêm cái chữ cận y vô chi cho nếu mà nó y chang như nhau? À, nó có vấn đề đó anh. Dạ, nó có vấn đề đó Thì nên bậc đạo sư nó có mới. sự sự gần gũi hả, hay sao, sự quen thuộc? Dạ, nó có sự gần gũi vậy ạ. Dạ, cái tâm mà khai nhãn môn á, nó sẽ gần gũi với tâm nhãn thức anh kia. Dạ, ngày ngày vắng mạnh mà vô gián duyên, có nghĩa là không có cái tâm nào nó xen giữa năng và sở, mình gọi là vô gián. Còn liên tiếp á là cái này mất cái kia có, là liên tiếp. Nhưng mà bây giờ bậc đạo sư nhấn mạnh thêm hai cái này, vòng tròn này nó gần gũi với nhau. Dạ, kịp chưa, kịp chưa? Dạ rồi, mình phải hiểu qua cái gọi là thường cận y duyên là gì. À, bây giờ mới mới qua cái gọi là thường cận y duyên anh Kiên ha. Dạ, thường cận y duyên, muốn biết về mà gọi là thường cận y duyên á thì bây giờ á mình mới hỏi là thường cận y duyên nó được bao nhiêu câu yếu chi, thì theo Tam Đề Thiện thường cận y duyên được 9 câu yếu chi. Dạ, còn cái mà vô gián duyên á, vô gián cận y nó được 7 câu yếu chi. Dạ, như vậy cái mà vô gián cận y duyên á được 7 câu yếu chi á anh Kiên, mình bỏ cái gì nè? Vô gián cận y duyên á mình bỏ cái gọi là thiện trợ bất thiện và bất thiện trợ thiện. Dạ, tại tại vì cái tâm thiện trong lộ trình tâm không bao giờ nó xảy ra thiện mà kế sau đó là bất thiện liền anh Kim. Dạ, hay á là tâm bất thiện khởi lên nó phải qua một cái số tâm nào đó trung gian rồi nó mới là tới tâm thiện, nên thành thử ra bất thiện nó sẽ không bao giờ đi kệ gọi là thiện, nên mình mới bỏ ra 9 câu yếu chi, mình bỏ ra 2 câu yếu chi, nó còn 7 câu yếu chi ở cái gọi là vô gián cận y duyên. Bỏ gì? Thiện trợ cho bất thiện, bất thiện trợ thiện. Còn em qua bây giờ thường cận y duyên, thường cận y duyên nó được đó là 9 câu yếu chi. Như vậy anh, cái thường cận y duyên này á nó được 9 câu yếu chi. Như như vậy mình hiểu sao về thường cận y duyên nè. Dạ, bây giờ anh Kiên đẩy lên cái bảng ha, bây giờ anh cho em tới cái lộ ý. Dạ, lộ ý anh Kiên có thể cho em nhiều nhiều cái lộ ý, lộ ngũ môn cũng rồi sau đó lộ ý ý, ý ý ý nhiều lộ cũng được để em nói được cái gọi là thường cận y. Dạ, anh Kiên kiếm cho em có lộ ý, anh Kiên dán vô. Ok. Dạ, Rồi. lộ ý. Đúng rồi, nằm ở dưới. Rồi anh Kiên dán vô. Dạ, rồi anh Kiên dán thêm nữa đi cho nó nhiều nhiều cũng tự được. Dạ Tôi làm nó nhỏ nhỏ là chút xíu. dạ để em nói về cái gọi là thường cận y đó. Dạ, phải có nhiều lộ em mới nói được thường cận y, còn mà nó một lộ mình khó nói lắm. Dạ đúng rồi đó. Rồi, thêm cái nữa. Giờ thêm cái nữa, anh chụp hình nguyên cái dải đó rồi anh thảy dưới là được rồi. Rồi, ok. Dạ, thương cận y. Dạ, và cả nhà hiểu được vô gián, cả nhà hiểu được đó là vô gián cận y, cả nhà bây giờ đó phải hiểu thêm cái gọi là thường cận y. Thường cận y là sao? Dạ, dạ đúng rồi Rồi. anh. Rồi vậy đi ha. Dạ, nhưng mà bây giờ muốn hiểu về thường cận y cả nhà phải biết qua cái gọi có một duyên nữa là trùng dụng duyên. Như vậy anh Kiên ghi giùm em trùng dụng duyên. Dạ, ghi giùm em trùng dụng duyên là như thế nào? Trùng dụng duyên, đáng lẽ là em nói thường cận y duyên nhưng mà em nhảy qua em nói là trùng dụng duyên. Trùng dụng duyên hòa thượng tịnh sự còn gọi là tập hành duyên, tập hành duyên, tập hành duyên. Trùng dụng duyên là sao? Tập hành duyên là sao? Nhìn vào động lực cho em, trong cái lộ trình tâm ngũ môn, trong cái lộ trình tâm bí môn, nhắm vô cái động lực cho em. Rồi bây giờ ngắt động lực cho em đi, ngắt động lực. Động lực là nào? Đúng rồi. Rồi bây giờ lưu ý động lực là nào? Dạ. Hễ trùng dụng là cứ ngắt động lực. Dạ. Rồi. Bây giờ đối với lộ trình tâm ngũ môn, mình nhìn vào cái động lực thiện, động lực bất thiện hay động lực tốt thì chính đó là trùng dụng. Mà chợ làm sao? Động lực số 1 chợ động lực số 2, động lực số 2 chợ động lực số 3 chợ 4, 4 chợ 5, 5 chợ 6, 6 chợ 7. Kịp chưa anh Kiên? Hiểu rồi. Dạ, đó gọi là trùng dụng đó. Không được lấy trước đó và không được lấy sau đó. Trùng dụng duyên không được lấy trước cái phân đoán. Có nghĩa là hộ kiếp vừa qua rung động đức dòng khai ngũ môn, ngũ song thức. Tiếp thâu quan sát đoán định. Cả nhà mà lấy trùng dụng ngay giai đoạn đó là sai. Phải lấy ngay chặn động lực. Rồi bây giờ hai cái na cảnh hậu kiếp mình cũng không được lấy trùng dụng duyên ở cái giai đoạn đó luôn. Như vậy trùng dụng chỉ lấy ngay cái chỗ gọi là động lực thiện, động lực bất thiện và động lực tốt. Và lưu ý cũng vậy anh Kiên ha. Cả nhà hiểu trùng dụng chỗ này chưa? Cả nhà hiểu chỗ này chưa? Chị Loan hiểu chỗ này anh chị Loan. Dạ hiểu ạ. À, dạ. Chị Loan cứ hiểu những cái cơ bản như vậy nè. Sau này á em đi vô cái gọi là banh háo hoa rá, em đi vô từng câu yếu chi về trùng dụng duyên á, chị Toan sẽ sáng ra được nhiều vấn đề lắm. Còn bây giờ á, nhớ trùng dụng duyên nhắm vào cái động lực tính cho em, còn ngoài ra đó không lấy, hậu kiếp mình không lấy. Như vậy bây giờ thường cận y duyên là sao? À, thói quen được lặp đi lặp lại, rồi anh Kiên ghi giùm em, thường cận y duyên, cái định nghĩa của nó là cái thói quen được lặp đi lặp lại. Dạ. Thói quen được lặp đi lặp lại ha. Ví dụ nha. Bây giờ anh Kiên trên cái lộ trình tâm gọi là ngũ môn, động lực của anh Kiên là động lực thiện đi ha, động lực thiện. Dạ, bảy cái đó là động lực thiện. Động lực thiện. Động lực thiện. Thì cái lưu ý á, bây giờ những cái nào mà động lực thiện, cái lưu ý nó cũng có động lực thiện, động lực thiện. Dạ. Như vậy trong trường hợp này mình gọi là thiện trợ thiện bằng trùng dụng duyên, ở bên bằng thường cận y duyên. Em nói lại nha, em nói lại nha. Mình có lộ ngũ môn, mình có lộ ý mình có được 1, 2, 3, 4 lộ. Thì cái mà động lực thiện ở cái lộ ngũ môn nó sẽ trợ cho cái động lực gì, động lực thiện của cái phía dưới anh kia. Như vậy mình gọi là thiện trợ thiện bằng thường cận y duyên. Trợ bằng cách gọi là thói quen thiện đó anh kia, thiện trợ thiện anh ha. Dạ. Hay hay là cái lộ ý một nó sẽ trợ cho cái lộ ý hai. Dạ. Trường hợp đó là thiện trợ thiện. Dạ. Hay là cái lộ ý 2 nó sẽ trợ cho cái lộ ý 3. Dạ, thiện trợ thiện. Hay là cái lộ ý 3 nó trợ cho cái lộ ý 4. Nhưng nghĩa là tâm thiện sanh ra trợ cho tâm thiện sanh sau sau. Thì mình gọi là thường cận y duyên, một cái thói quen được lặp đi lặp lại. Em ví dụ do nhờ niềm tin mà sở thí. Cả nhà nghe kịp không? Do nhờ niềm tin mà mình xả thí, rồi mình trì giới, rồi mình hành Bồ Tát, rồi mình chứng thiền, rồi mình chứng tệ quán, rồi mình chứng tâm đạo, mình chứng thần thông, mình nhập định. Bây giờ anh Kiên, ví dụ như bây giờ em không tính cái lộ ngũ môn ha, em tính cái lộ, anh cho em cái lộ 1, lộ 2, lộ 3, lộ 4 gì, tất cả đều là đều lộ ý đi ha. Trong trong một đời người này của mình nè, mình sẽ có nhiều cái lộ ý lắm. Nhưng nhà, bây giờ anh Kiên cho em bốn cái lộ ý đi ha, em mới giải thích. Dạ. Nó có anh Kiên cho một, anh Kiên ở trên cái bản đồ anh Kiên cho cả nhà có biết là số 1, số 2, lộ ý 1, lộ ý 2, lộ ý 3, lộ ý 4 anh Kiên cho em số. Dạ. 1, rồi 2, rồi 3, rồi 4 ha. Mình có bốn cái lộ ý. Bây giờ em đang ví dụ cái trường hợp đó là thiện trợ thiện bằng thường cận y duyên. Em đang ví dụ cái gọi là thiện trợ thiện, ở dưới anh Kiên ghi giùm em thiện trợ thiện bằng thường cận y duyên, thiện trợ thiện bằng cái gọi là thường cận y duyên. Thì bây giờ do có cái niềm tin có phải là cái gọi là 25 tâm sở tịnh hảo, sở hữu tính đứng đầu đúng không? Dạ, mà sở hữu tính đó bây giờ nó đang rơi vô cái động lực mà thứ nhất của cái lộ một của anh Kiên. Bây giờ em cho cái động lực thứ nhất đó đi, cái động lực thứ nhất đó đi. Dạ, nó là tâm đại thiện số 1 anh ha. Dạ. Động lực 1 đó. Thì bây giờ cái tâm đại thiện này á, nó sẽ có là 13 sở hữu tội tha, và nó có là cái tâm sở tịnh hảo trong đó. Nhưng mà mình lấy tính làm chọi, thì tứ danh quẩn á, tính nó đang là hành quẩn. Thì do mình nhờ có niềm tin mà mình đi xả thí, thì nó có thể gây vô được cái lộ 2, lộ 3 hay là lộ 4 đó. Kịp không? Kịp không anh? Kịp. Dạ. Như vậy á, do mà mình có giới hạnh, hay là do mình thính pháp, hay là mình do mình xả thí, hay mà mình có trí tuệ. Ví dụ khi mình có trí tuệ, mình sẽ là bố thí, trì giới, hành Bồ Tát, chứng thiền, chứng tệ quán, hay là chứng đạo, hay là chứng thần thông, hay là nhập định. Anh Kiên kịp chỗ này không anh Kiên? Nhưng mà những cái tâm thiện đó nó phải giống nhau nó mới lặp đi lặp lại được chứ, chứ đâu phải mình cứ nói là lúc thứ này ra lúc thứ kia. Trong cái thường cận y duyên á anh Kiên, trong cái thường cận y duyên á, nó có là gì nè anh Kiên ghi giùm em 9 câu yếu chi nha. Tại vì hồi nãy giờ em mới đưa một cái ví dụ thôi, là thiện trợ thiện thôi. Nó tên 9 câu yếu chi, thiện trợ thiện. Rồi thiện trợ cho bất thiện. Thiện trợ bất thiện cũng có là thường cận y duyên luôn á. Rồi thiện trợ cho vô ký. Rồi bây giờ mình qua cái nhóm khác á, là bất thiện trợ bất thiện. Rồi bất thiện trợ cho thiện, rồi bất thiện trợ cho vô ký, là được 6 câu yếu chi đúng không anh Kiên? Đúng rồi. Dạ rồi, rồi mình qua cái là vô ký trợ cho vô ký, rồi vô ký trợ cho thiện, rồi vô ký mà trợ cho bất thiện. À, hồi nãy giờ là em mới ví dụ câu yếu chi một là thiện trợ thiện bằng thường cận y duyên đúng không? Rồi bây giờ em sẽ qua câu ý chi 2 là thiện trợ cho bất thiện nè. Thiện trợ bất thiện. Có nghĩa là ngày xưa mình làm thiện, mà bây giờ mình khởi lên ác tâm, mình khởi lên cái tà kiến á. Có nghĩa là dựa vào đức tin mà khởi lên kiêu mạn, dựa vào đức tin mà khởi lên tà kiến, dựa vào đức tin mà khởi lên ái tham. Kịp em nói chỗ này không Tiên? Ví dụ như cái lộ 1, lộ 2, lộ 3, lộ 4 là lúc này á, là lộ 1 em để riêng qua thời gian khác, lộ 2 em để riêng qua thời gian khác, lộ 3 em để riêng qua thời gian khác, lộ 4 em để riêng qua thời gian khác, tại vì anh kia nó đang để gộp vậy. Nhưng mà mình biết là trong một cuộc đời của chúng sanh á, nó có nhiều cái lộ ý lắm. Nhưng mà cái lộ ý nè, lúc đầu cái người cận sự nam, cận sự nữ nè, đến chùa với một cái lòng tin. Nhưng mà với cái lòng tin này á, sau đó 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng sau á, họ sẽ khởi lên kiêu mạn, hoặc họ sẽ khởi lên tà kiến, hoặc họ khởi lên cái sự tham ái. Kịp em nói cho thầy anh Kiên, đó gọi là thiện trợ bất thiện đó. Đúng rồi, cái đó thì mình, nhưng mà tôi nói là cái thói quen lặp đi lặp lại thì cái thói quen nó phải giống nhau chứ phải không? Tức là cái lúc mà tôi xả thí hoài thì nó mới gọi là thói thói quen, chứ không Thói mình. quen. Nhưng mà cái xả thí của anh nó có thể là thiện trợ thiện, nhưng mà có đôi lúc á, anh xả thí lúc đầu nhưng mà về sau anh khởi lên là kiêu mạn, hay anh khởi lên cái tà kiến, đó cũng là cái thói quen luôn á anh Kiên. Hiểu rồi, tức là lúc đầu thì tôi xả thí mà tôi có cái tâm thiện đi Đúng. đi đi với nó, rồi sau này tôi xả thí nhưng mà tôi có cái tâm tâm tham trong đó. Ví dụ như anh Kiên có hay coi phim mà kiếm hiệp á, mấy cái vụ mà công thần mấy người khai quốc á anh. Họ họ buổi đầu họ có lòng tốt, nhưng mà về sau với cái sự kiêu hãnh, cái sự ngã mạn đó, thì lúc đó họ khởi lên cái sự bất thiện. Kịp kịp nói không? Dính hết, học vô thường cận y duyên là dính hết đó. thì thì thì á thì mình muốn biết như vậy cái thường cận y duyên á anh Kiên, thì bây giờ là mình sẽ coi vô cái bản đồ là cái tập số 3 nha anh Kiên, cận y duyên á. Mà cái bản đồ là thường cận y duyên, bậc sư sư nói rõ lắm, bậc đạo sư nói rõ trên đây lắm. cái thường gặp nghi duyên này nó nằm trong 27 duyên mình cần phải học á. Dạ rồi anh kiên có thấy á, là cái thường cận y duyên á, là anh kiên có thấy là năng và sở không, Đấy. cả nhà có nhìn thấy không? Dạ, thường cận y duyên là thói quen. Như vậy á, năng duyên lúc này mình sẽ đọc lần lượt, mình đọc nè: 121 tâm, rồi chế định người vật chỗ ở, có nghĩa là người vật chỗ ở có thể tác động được mình đó bằng cách gọi là thường cận y duyên đó. Tu thiền, đi tu thiền khởi lên cái sự đau nhức, tu thiền khởi lên cái sự sung sướng, thì mình nhìn vô đây nó có hết á, có hết. Như vậy là cái vật thực nó sẽ khởi lên cho mình lên tâm thiện, hay vật thực nó khởi lên mình tâm ác. Cái chỗ ở thân cận với cái chỗ mà ác xấu thì sau này mình sẽ khởi lên bất thiện. Mình thân cận với những cái bậc mà thiền nhân á thì sau này mình sẽ khởi lên cái tâm thiện. Như vậy người vật chỗ ở có thể tác động với tâm của mình. Như vậy năng duyên mình thấy là 121 tâm, rồi chế định, cái pháp chế định đó là người vật chỗ ở hay gọi là chú xứ đó, nó sẽ là tác động vô cái gì, cái sở duyên đó là 121 tâm, 52 tâm sở sinh sau sau sau đó kịp đó nói không kia. Được rồi. Dạ thì bây giờ mình mới nhìn qua câu yếu chi nè: thiện cho thiện có nè, thiện cho bất thiện có nè, thiện cho vô ký có nè, bất thiện chợ bất thiện có nè, bất thiện chợ thiện có nè, bất thiện chợ vô ký có nè. Rồi mình qua trang tiếp theo đi anh. Rồi câu ý chi 7 á, là vô ký chợ vô ký có nè. Còn câu ý chi 8 là vô ký chợ cho thiện có nè. Câu ý chi 9 á, là vô ký chợ bất thiện nè. Mình muốn hiểu được như vậy á, mình phải tiếp xúc được chánh tạng thôi. Muốn hiểu được như vậy chỉ còn có nước là tiếp xúc chánh tạng thôi. Như vậy á, nãy giờ em đi giải thích vòng vòng vậy chi, để cho cả nhà là ngày mai mình sẽ là tìm hiểu về cái gọi là cận y duyên ở trong chánh tạng anh Kiên ha. Cận y duyên như vậy anh Kiên về với Trang Chú Bình giùm em ha. Trang Chú Bình cái bộ vị trí anh Kiên. Dạ bộ vị trí rồi, đúng rồi, mình vô tập 1, mình đang học về tâm đề thiện đúng không, mình vô cái phần số 4. Mình đi tiếp á, mình đi tìm câu yếu chi á, đoạn anh Kiên mới á là ở cái đoạn là 544 á. Dạ. Cái đoạn 544 nè. Dạ. Thì á bây giờ ha, mình không cần cắt không gì hết trơn, cả nhà cùng với em với anh Kiên thao tác trên đây thôi, mình nhìn đi ngày mai mới làm kỹ cho cả nhà. Thì cái đoạn 544 á là pháp thiện trợ pháp thiện bằng cận y duyên. Có cảnh cận y, có vô gián cận y và thường cận y duyên, là có ba duyên đó anh Kiên, với câu ý chi đó đó kịp chưa anh Kiên? Kịp luôn. Dạ pháp thiện trợ pháp thiện bằng cận y duyên, em mới hỏi là có mấy duyên nhỏ trong đó. À, nó có cảnh cận y, vô gián cận y và thường cận y. Như vậy cảnh cận y, cảnh cận y, cảnh cận y, anh Kiên thấy phía dưới có ghi không? Cảnh cận y thì ngày mai mình sẽ thao tác văn bản đó anh ha. Cảnh cận y đó là câu ý chi 1 đó. Rồi mình mới nhìn phía dưới nữa là vô gián cận y. Thì mình đọc vô đây là mình hiểu hết nè. Ví dụ như vô gián cận y mà thiện trợ thiện á, có nghĩa là uẩn thiện kế trước trợ cho uẩn thiện kế sau bằng cận y duyên. Tâm thuận thứ trợ cho tâm chuyển tộc. Tâm thuận thứ trợ cho tâm vũ tịnh. Tâm chuyển tộc trợ cho tâm đạo. Tâm vũ tịnh trợ cho tâm đạo bằng cận y duyên. Lúc này là vô gián cận y duyên, là anh Kiên phải đưa vô cái lộ trình tâm gọi là đắc đạo đó, anh Kiên. Ừ. Hiểu không? Dạ. Hiểu. Dạ. Gọi là thiện cho thiện đó. Dạ. Rồi mình đi tiếp với gọi là thường cận y. Thường cận y. Thường cận y. Thường cận y này là thiện cho thiện nè. Muốn hiểu thiện cho thiện là sao, mình đọc cái chánh tạng. Do nhờ niềm tin mà bố thí, trì giới, hành Bồ Tát, chứng thiền định, chứng tệ quán, chứng tâm đạo, chứng thần thông và nhập định đó anh Kiên. Dạ. Thì sau này á, mấy cái văn bản này là mình sẽ ngắt ra những câu yếu chi nhỏ này, mình sẽ từng lần hiểu. Rồi bây giờ mình sẽ đi qua cái mà cận y duyên, mà câu yếu chi 2 anh ha. Câu chi 2. Tại vì trong cái cận y duyên này nó tới 9 câu yếu chi đặng, mà bây giờ mình qua cái câu yếu chi 2 á là pháp thiện trợ pháp bất thiện bằng cận y duyên. Là cái đoạn 544 45 anh Kiên. Pháp thiện chợ pháp, bất thiện bằng cận y viên, thiện làm năng viên, bất thiện làm sở viên. Mình hỏi cận y viên lúc này được mấy viên, nó được đó là cảnh cận y viên và thường cận y viên. Anh Kiên lúc này anh Kiên có thấy là thiện chợ bất thiện á, nó không có là vô gián cận y viên, Kiên nhớ không? Đúng rồi, thì hai cái đó nó không có đi gần nhau được. Dạ đúng, dạ đúng. Dạ. Rồi, rồi bây giờ mình mới nhìn cái phía dưới nè, nó sẽ có là cảnh cận y viên và thường cận y viên. Như vậy cảnh cận y viên mà thiện chợ bất thiện, lúc này ngài nói nè, sau khi bố thí, sau khi trì giới, sau khi hành Bồ Tát, hết sức thọ thức vân mình, quan trọng hóa mà khởi lên tham ái đó, và khởi lên tà kiến đó. Dạ. Dạ, kịp kịp em nói mà đúng không? Dạ. Vô gián nghị kiên này lúc này là cảnh đó, cảnh cảnh cận y, cảnh gần gũi đó. Còn phía dưới á, là thường cận y viên á, nó là cái gọi là quen thuộc. Dạ. Rồi tiếp theo đó mình qua cái đoạn là 546. Dạ. Thì bây giờ cái câu yếu chi này, yếu chi 3 là pháp thiện chở pháp vô ký bằng cận y viên. Em hỏi có mấy viên? Có 3 viên. Cảnh cận y viên, vô gián cận y viên và thường cận y viên. Dạ. Cảnh cận y viên, vô gián cận y viên và thường cận y viên. Thì cảnh cận y viên được ngài giải thích làm sao? Thiện chợ vô ký có nghĩa là sao? Cảnh cận y viên nè, vị a la hán xuất khỏi tâm đạo phản kháng đạo một cách quan trọng, có nghĩa là a la hán người ta chứng chứng được cái gọi là tâm thánh đạo đó, bây giờ một tiếng sau, nửa tiếng sau họ ngồi họ nhớ lại bằng cách khấn khích. Dạ. Có nghĩa là thiện chợ vô ký mà tâm nhớ lại là gì? Đại tố hợp chí anh Kiên. Dạ. Đại tố số 1, số 2, đại tố số 5, số 6 đang bắt lại tâm đạo mà ngày xưa họ đã chứng á. Dạ. Bằng gọi là cảnh cận y viên á, cảnh gần gũi đó. Dạ. Còn cái kia mình học cảnh trưởng. Dạ. Rồi bây giờ á, mình qua cái là cảnh cận y viên rồi tới là vô gián cận y. Dạ. Thì lúc này thiện chợ vô ký nè, vô gián cận y mà thiện chợ vô ký này, như là tâm thiện chợ tâm quả sơ khởi. Tâm thiện chợ tâm quả sơ khởi có nghĩa là sao? Là tâm đạo nó chợ tâm quả đó anh Kiên. Đạo siêu thế chợ cho quả siêu thế đó, mình nhìn vô trong đây nó có nói trơn nè. Rồi tiếp theo đó mình nhìn qua cái gọi là thường cận y viên. Thì cái thường cận y viên lúc này á, là thiện chợ vô ký, là cả nhà nhìn vô lý giải nè. Thường cận y viên do dựa vào đức tin mà tự đốt nóng, tự nhiệt não. À, nhiều khi mà mình có đức tin mà mình tự mình làm phiền não cho mình đó anh Kiên. Không biết tin kiểu gì mà tự đốt nóng, tự làm cho mình phiền não đó, phát sanh khổ sở khắc nghiệt luôn á anh Kiên. Kịp em nói cái này không? Con mời cô Phượng đọc giùm con cái thường cận y viên ở chỗ này cô ha. Thường cận y như là do dựa vào đức tin mà tự đốt nóng, tự nhiệt não, phát sanh khổ sở khắc nghiệt, do dựa vào giới hạnh chấm chấm, thính văn chấm chấm, thí xã chấm chấm, trí tuệ mà tự mình đốt nóng, nhiệt não, phát sanh khổ sở khắc nghiệt. Đức tin chấm chấm, giới hạnh chấm chấm, thính văn chấm chấm, thí xã chấm chấm, trí tuệ trợ cho thân lạc, trợ cho thân khổ, trợ cho quả thiền nhập bằng cận y duyên. Nghiệp thiện trợ cho quả dị thục bằng cận y duyên. Vị A-la-hán do nhờ thánh đạo mà chứng được thiền tố chưa sanh, nhập thiền đã sanh, minh sát các hành vô thường, khổ não vô ngã. Tâm đạo trợ nghĩa là tâm đạo trợ nghĩa đạt thông của vị A-la-hán, trợ pháp đạt thông, trợ ngữ đạt thông, trợ biện đạt thông, trợ trí thiện xảo thị phi lý bằng cận y duyên. Tâm đạo trợ quả thiền nhập bằng cận y duyên. Cái lúc này mình đang học về một cái duyên gọi là thường cận y duyên mà thiện chợ vô ký, mà tại sao cả nhà đọc vô cả nhà thấy là do dựa vào đức tin mà tự đốt nóng, tự nhiệt não, có nghĩa lúc này cái tự đốt nóng thì nhiệt não nó không phải là 12 tâm bất thiện mà do họ có đức tin đó. Không không phải anh Kiên, anh Kiên cứ nhớ vậy nè, là anh Kiên có biết là ở Ấn Độ có những vị đạo sĩ không, lõ thể á, do họ chấp vào một cái đức tin nào đó, mù quáng nào đó, đó nên họ mới có những cái khổ hạnh đó. Kịp ý nói không? nó nên nên là phát sanh khổ sở khắc nghiệt đó anh kia. Chứ lúc này mình không nói là 12 tâm bất thiện, tại vì lúc này mình đang học câu chi là thiện chỗ vô ký. Dạ Nhưng mà mà đúng không anh? tức tức là phát sanh khổ sở khắc nghiệt, có phải là cái tâm thân thức thọ khổ Có nó luôn là anh, có luôn. Dạ thì đó thâm thức nó thọ là khổ vô luôn ký anh. Dạ dạ mười đúng rồi. đúng rồi 18 cái đó là 15 cái đó là vô ký đó Dạ đúng rồi, phải thọ khổ thọ lạc có luôn. Dạ đức tin nó sẽ trợ cho thọ khổ thọ lạc cho mình đó, tâm thân thức thọ khổ hay là tâm thân thức thọ lạc đó anh kia. không? Ừ. Ừ. Dạ trí tuệ nó cũng trợ cho cái thân thức thọ lạc hay thân thức thọ khổ luôn đó anh kia. Đúng rồi. Dạ rồi tiếp theo đó mình đi qua cái đoạn là 547, pháp bất thiện trợ pháp bất thiện bằng cận y duyên, có là cảnh cận y duyên, vô gián cận y duyên và thường cận y duyên. Dạ bất thiện cho bất thiện đó anh Kiên. Dạ cái này khỏi đọc mình cũng biết luôn ha. Dạ cảnh cận y duyên, vô gián cận y duyên và thường cận y duyên mình lướt qua anh Kiên ha. Rồi đoạn 551, dạ đây là câu chi năm của mà cận y duyên đó, 551 548 thì chứ. không cô, 548 nó vẫn còn nằm trong câu yếu chi 4 cô. Dạ rồi cái đoạn 551, cái đoạn 551 á là nó đang nằm ở câu yếu chi 5 của cận y duyên ha, thì nó có chỉ có là thường cận y duyên thôi anh. Dạ bất thiện trợ pháp thiện anh kia. Dạ rồi rồi lúc này cô Phượng đọc giùm con ở chỗ này đi ha, bất thiện trợ cho thiện bằng thường cận y duyên. Đoạn 551, pháp bất thiện trợ pháp thiện bằng cận y duyên, chỉ có thường cận y như là do nương ái tham mà bố thí, trì giới, hành Bồ Tát, chứng thiền, chứng tuệ quán, chứng đạo, chứng thông, nhập thiền. Do Dạ nương rồi sân. alo alo dạ, cảm ơn cô. Thì những ở dưới làm chẳng qua anh kia, mình nhìn vô cái đoạn 551 mình nhìn chỉ có thường cận y duyên, do nương ái tham thì lúc đó mình phanh tròn cái ái tham một hồi mình đem xuống dưới mình thế vô là cái gì, do nương sân si mạn tà kiến dục vọng, có nghĩa là lúc này họ từ ác mà họ chuyển qua thiện đó anh kia. Dạ chuyển tâm đó anh kia, Tức chuyển tâm là đó, đúng chuyển rồi, tâm bất thiện á. tức là cái tham ái này là tham tham cái những cái thiện này nè, tham cái điều thiện mà thành ra vậy, rồi ở dưới vì sân mà làm những điều thiện, cũng vì si mà làm những điều thiện. Dạ đúng, vì tham, vì sân, vì si, vì mạn, vì kiến. Có nghĩa là tham ngày xưa đã khởi ra rồi, sân ngày xưa đã khởi ra rồi, si ngày xưa đã khởi ra rồi, mạn ngày xưa đã khởi ra rồi, tà kiến ngày xưa đã khởi ra rồi. Nhưng mà bây giờ nè, họ họ bị tác động bởi cái ăn năn trai đức đó đó, họ họ mà khởi lên tâm thiện anh tiên. Dạ. Ví dụ như trong đời đó họ bán cá, thì trước quãng đời đó họ chưa biết được giáo pháp, họ đi bán cá, họ hành nghề sát sanh mà. Nhưng mà khi mà họ biết giáo pháp rồi, bây giờ họ bỏ cái đó, họ nhớ lại những cảnh đó, bây giờ họ làm những việc thiện anh, nên gọi là bất thiện trợ thiện đó anh. Kịp không? Kịp không? Dạ. Kịp không anh Kiên? Dạ. Ok, tôi hiểu rồi. Tức là Dạ. vì vì cái tâm bất thiện, vì những cái hành bất thiện từ từ quá khứ mà vì ăn năn, thành ra bây giờ mình mới phải ráng mình giải trừ đó bằng làm những Đúng. việc thiện. Đúng. Rồi. Dạ có nghĩa là lấn lấn lấn với nhau anh kia, thiện và ác mình đem lấn lấn với nhau á. Mà cái thường cận y duyên này nó không tính ở trong một cái gọi là đời người này của mình, mà nó ở tính ở cái a tăng kỳ kiếp xa xôi quá khứ nó vẫn trợ được luôn anh. Dạ tâm lý ngày xưa nó vẫn trợ được hiện tại bây giờ luôn anh. Dạ kịp kịp ý anh nói không? Dạ Tức là rồi. Dạ cái động lực phía sau của những cái chuyện mà trì giới, hành Bồ Tát, chứng thiền này á, cái động lực phía sau đó lúc nào cũng là cái ray đức vì cái tâm bất thiện hồi xưa. dạ nó trợ lực anh. Đúng Dạ rồi, cái thói quen là vì cứ nhớ vì làm việc bất thiện nên là bây giờ cứ có cái tật làm việc thiện, chỉ vì dạ muốn giải thoát những muốn cái muốn muốn muốn hiểu cái này á, là anh Kiên biết ông Đề Bà Đắc Tá không, Đề Bà Đạt Đa không biết. đó, sở sở hành ổng á lúc nào á khi á mà ổng không gặp Đức Bồ Tát á thì lúc nào ổng cũng thiện cho thiện hết bằng thường cận y duyên, nhưng mà tự nhiên gặp Đức Bồ Tát cái ổng sởi lên cái sự gọi là ganh ghét, cái đầu cái ổng thực hiện việc ác ra anh. Nhưng mà sau này á ông trở thành Đức Phật độc giác đó, thì gọi là bất thiện cho thiện đó anh. Dạ hay hay là A Xà Thế nghĩ đến cái chuyện mà giết cha của mình, bây giờ ăn năn ra đức mà gọi là kết tập Tam Tạng kinh điển đó anh, kia là bất thiện cho thiện đó, kịp ý nói không? Dạ rồi rồi bây giờ mình qua cái đoạn là 552 là câu chi 6, cả nhà chỉ khó xíu nha. Dạ 552 là câu chi 6 của Cận Y Viên, là pháp bất thiện trợ pháp vô ký bằng Cận Y Viên. Dạ xong chưa anh Kiên thấy không? Dạ chỗ này có phẩy sai nè, phẩy này chết người nè. Pháp bất thiện trợ pháp vô ký bằng Cận Y Viên, có vô gián cận y chứ không có để dấu phẩy ngay chỗ đó anh Kiên, ngại người đó. Dạ vô gián cận y và thường cận y, chỉ có hai viên thôi anh. Dạ Phải ra thành ba viên rồi. dạ bởi vậy ấy, dấu chấm phẩy á là em lúc nào cũng để ý mấy cái chủ đó hết trơn á. Dạ em qua cái bản Pali em nhìn vô cái là ra vấn đề rồi. Bây giờ mình qua cái gọi là 553 câu chi 7 của Cận Y Viên, pháp vô ký trợ pháp vô ký bằng Cận Y Viên, có cảnh cận y, vô gián cận y và thường cận y đó anh. Dạ thì lúc này mình nhìn vô nó có ba viên đó anh. Dạ rồi mình qua câu ý chi 8 là đoạn 554, 554 pháp vô ký trợ pháp thiện bằng cận y viên, có cảnh cận y, vô gián cận y và thường cận y. Dạ bây giờ nè, vô ký mà trợ cho thiện nè, cả nhà để ý cái chỗ mà cái thường cận y á, cô Phượng đọc giùm con cái thường cận y ha, là vô ký trợ thiện thôi. Đoạn 554, pháp vô ký trợ pháp thiện bằng cận y duyên, có cảnh cận y, vô gián cận y và thường cận y. Cảnh cận y như là vị hữu học phản kháng tâm quả một cách quan trọng, phản kháng niết bàn một cách quan trọng. Niết bàn trợ tâm chuyển tộc, trợ tâm vũ tịnh, trợ tâm đạo bằng cận y duyên. Vô gián cận y như là tâm khai môn trợ uẩn thiện bằng cận y. Thường cận y như là do lạc thân mà bố thí, trì giới, hành Bồ Tát, chứng thiền, chứng tuệ quán, chứng đạo, chứng thần thông, nhập định, do nhờ thân khổ, vân vân, thời tiết, chấm chấm, vật thực, chấm chấm, trú xứ mà bố thí, trì giới, hành Bồ Tát, chứng thiền, chứng minh sát, chứng đạo, chứng thần thông, nhập định, thân lạc, chấm chấm, thân khổ, chấm chấm, thời tiết, chấm chấm, vật thực, chấm chấm, trú xứ, trợ tính, giới, văn, thí, tuệ bằng cận y duyên. Dạ rồi, cái đoạn 554 nè, ở câu ý chi 8 này là pháp vô ký cho pháp thiện nè, em đang nhắm vào cái thường cận y duyên. Anh Kiên có để ý cái số 8 là thường cận y duyên á, là do lạc thân mà bố thí. Anh Kiên kịp chỗ này không vậy? Lạc thân á, lạc thân có nghĩa là tâm thân thức thọ lạc, cái nút màu vàng trên bảng niêu của mình đó anh Kiên. Dạ do mình lạc thân mà mình bố thí, mình trì giới, mình học hành Bồ Tát, cái lạc thân này nó cũng giúp cho mình chứng được thiền, chứng được tệ quán. Đau nhức quá sao mà chứng thiền chứng tệ quán anh Kiên? Dạ đang xét cái chân vô cái đầu mắt phải đi đi đại tiện rồi sao mà chứng thiền chứng tệ quán anh Kiên? Dạ kịp ý anh nói chỗ này không? Rồi. Dạ rồi á, có những chúng sanh á mà do thân khổ mà họ sẽ là gì? Bố thí, trì giới, hành Bồ Tát, chứng thiền, chứng tệ quán được á anh Kiên. Dạ. Cái chúng sanh do ác nghiệp chết trên cái gọi là miệng con cọp, có phải là con cọp đang cấu xé cơ thể không? Là thân khổ phải lên không? Rồi. Minh sát ngay lúc đó chứng được đạo, minh sát chứng được đạo anh. Dạ. Kịp ha. Dạ. Như vậy cả nhà để ý trường hợp này là vô ký trợ thiện, mà vô ký này nó có là gì? Nó có là tâm cũng có nè, là năng duyên nè, nó có là cái gì hồi nãy mình có ba cái đó là gì? Thời tiết, vật thực và chú xứ, người thân cận đó anh Kiên. Dạ à nên nên mình mới để ý nè, thân lạc, thân khổ, thời tiết, vật thực, chú xứ trợ cho tính, giới, văn, thúy và tuệ. Dạ kịp anh Kiên ha, ở phía dưới đó, anh Kiên, thân lạc thân khổ đó anh Kiên, trợ thời tiết vật thực đó. Dạ mà sẽ khởi lên là văn thí giới và tệ. Thì sau này em sẽ đi cái thường cận ly viên kỹ cho cả nhà ha. Rồi mình sẽ qua cái câu yếu chi chính đoạn 555. Pháp vô ký trợ pháp bất thiện bằng cận y viên, có cảnh cận y, vô gián cận y và thường cận y. Thì mình mới nhìn vô mình ngắt nè, cảnh cận y nó có nè, rồi vô gián cận y nè nó có nè. Dạ, anh Kiên thấy được chưa? Dạ. Rồi đáng lẽ cái thường cận y nó nằm cái dòng thứ mấy á là phải ngắt ra mà để luồn tuôn luôn. Dạ. Dòng Dạ. thứ hai. Dạ. Cả nhà để ý pháp vô ký trợ pháp bất thiện nè, mình nhìn vô cái gọi là vô gián cận y nè, lúc này Đức Phật có định nghĩa nè, tâm khai ý môn trợ cho uẩn bất thiện bằng cận y duyên đó. Anh Kiên có thấy không, cái duyên mà gọi là vô gián cận y á anh Kiên. Dạ, Đúng rồi. trong cái lộ trình tâm đó. Như như vậy khi mình học về bộ Bát Thanh Á hay bộ Pháp Thú, tất cả đều có liên quan đến bản đồ lộ trình tâm, bản đồ lộ trình tâm. Dạ, có liên quan hết đó. Rồi bây giờ mình qua hết rồi anh Kiên. Dạ, mình qua ngày hôm sau mình học tiếp anh. Rồi. Dạ rồi, mời cả nhà hồi hướng. Rồi mời cả lớp cùng cô Hằng hồi hướng. Dạ mời cả lớp hồi hướng ạ. Nguyện công đức tu trì hồi hướng khắp chư thiên, bậc thiện hạnh, bậc thiện thần ngũ pháp, nhiều oai đức thần lực ngự khắp cả trần hoàng, hư không giới thiên giới, xin các ngài tùy hỷ. Công đức đã thể hiện rồi hộ trì Phật Pháp, mãi soi sáng nhân thiên, quốc độ hưởng thái bình, muôn người sống lạc nghiệp, mẹ cha và thầy tổ, quyến thuộc cùng chúng sanh, được hạnh phúc lâu dài, thiểu bệnh dứt khổ sầu, ngày ngày vui tu tập, tinh tiến trong đạo màu, nhất tâm cầu giác ngộ. Sa thú, Sa thú, sa thú, sa sa thú, thú. sa thú, sa Dạ, thú. cảm Cảm ơn ơn thầy cả Trung. nhà. Cảm Dạ ơn dạ cả cảm lớp. ơn cả nhà. Cảm Dạ ơn bye chị. bye cả nhà. Hẹn ngày mai Ừ, gặp gặp lại. ngày mai nha. Dạ. Dạ xin dạ. chào cả lớp. Dạ xin chào.